Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59. Chương 59, ngươi là đến khôi hài sao? Dương Chân căn bản là không có đem lần này Tam Quốc thí luyện coi ra gì. Hắn tới đây toàn cũng là vì vui vẻ. Gia nhập Trường Nguyệt lâu cũng tốt, tham gia thí luyện cũng được. Thậm chí nghĩ biện pháp tiến vào cửu giới linh lung tháp. Cũng chỉ là một cái mục đích, vì vui vẻ, đến mức những chuyện khác, Dương Chân cho tới bây giờ đều không có để ở trong lòng. Cũng sẽ không để ở trong lòng, đi vào trên cái thế giới này nếu như còn không thể thật vui vẻ muốn làm gì thì làm. Đó cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Cái thứ nhất sân thí luyện hơn là Liệt Hỏa Thành Bắc Sơn khu rừng một cái to lớn trên đỉnh núi. Nơi này nghe nói có thể tụ tập trên vạn người. Hết thảy khắc họa 10 cái to lớn pháp trận là Liệt Hỏa Thành tu sĩ chuyên môn dùng để chỗ tu luyện. Khác biệt duy nhất là bình thường thời điểm nơi này trận pháp căn bản liền sẽ không mở ra mà là ra ngoài đóng lại trạng thái. Lần này Tam Quốc thí luyện sở dĩ đem địa điểm lựa chọn là Liệt Hỏa Thành, cũng là bởi vì nơi này 10 tòa to lớn pháp trận. Dương Chân vừa đi theo Lam Phương Nguyệt, một bên nhìn khắp nơi, đối với bên cạnh không ngừng truyền đến tầm mắt làm như không thấy. Những ánh mắt này có hiếu kỳ, càng nhiều hơn chính là cười trên nỗi đau của người khác. Thế mà còn có một số hâm mộ, đơn giản tất cầu. Dương Chân cũng không muốn tùy tiện tìm cái tiểu mê muội vượt qua quãng đời còn lại. Dứt khoát đem những này hâm mộ tầm mắt tất cả đều tự động che giấu. Tốt a, chủ yếu là những này cong queo méo mó quá cay con mắt. Không nghĩ tới ngươi còn rất được hoan nghênh. Lam Phương Nguyệt trừng Dương Chân một chút. Đó là, Dương Chân khiêm tốn bắt đầu không có chút nào mập mờ. Lam Phương Nguyệt giờ khóc giờ cười, cho tới bây giờ chưa thấy qua ngoài miệng đắc chí trên mặt lại một bộ khiêm tốn cổ quái bộ dáng. Sau đó phốc một tiếng nhịn không được bật cười. Dương Chân nhìn trước mắt to lớn vô cùng đỉnh núi, ở giữa dựng thẳng một cây cực đại vô cùng che trời cột đá. Lập tức có chút trợn mắt hốc mồm, đây là thứ quỷ gì? Trên trụ đá khắc họa lấy vô số minh văn. Lít nhà lít nhít nhìn qua giống như là vô số đầu trường xa xoay quanh trên đó. Hoa U Nguyệt trì trệ, sắc mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân. Nói ra, đây là Quang Minh đỉnh bên trên thông thiên sử. Ngươi chưa thấy qua? Dương Chân mộng bức lắc đầu. Cái gì thông thiên sử? Đừng nói gặp qua, nghe đều không có nghe qua. Trước kia uốn tại Thượng Nguyên Tông cái kia địa phương cướp chim cũng không có. Chỗ nào có thể nhìn thấy như vậy rộng lớn? Chờ chút, ngươi nói nơi này kêu cái gì? Quang Minh Đỉnh a, Quang Minh Đỉnh em gái nhà ngươi. Có phải hay không còn có Dương Đỉnh Thiên cùng Trương Vô Kỵ? Dương Chân hắc hắc cười quái dị. Nghĩ như thế, hắn tình cảnh hiện tại cùng Trương Vô Kỵ cũng không có gì bất đồng a. Đều là bốn bề thọ địch thảm thảm thê thê khắp nơi đều là địch nhân. Đây là Thượng Thiên an bài hắn nhất định đại náo Quang Minh đỉnh sao? Ai ra, các ngươi bày ra đại sự. Chung quanh vô số tu sĩ đều đang âm thầm quan sát Dương Chân. Bị Dương Chân hắc hắc cười quái dị làm cho tê cả da đầu. Cầm đầu mấy cái thiên quyến chi tài quay đầu nhìn Dương Chân một chút. Biểu lộ khác nhau, mặc một thân lạt ma ăn mặc ba tên kia khẳng định là Đại Cương Quốc Lạt Thiện Tự đệ tử. Ở bên cạnh họ, còn có ba cái hắc tử nam tử trẻ tuổi. Hẳn là cùng là Đại Cương Quốc Vô Tâm Tông ba cái cao tài sinh. Nhìn qua từng cái uy vũ bất phàm. Đến mức trong sáu người này mặt cái nào là vân giới cùng Tàng Bích Thư. Dương Chân cơ hồ liếc mắt một cái liền nhìn ra. Sáu người mặc dù tất cả đều là một bộ mắt cao hơn đầu dáng vẻ, cũng chỉ có ở giữa hai người dùng lỗ mũi nhìn người. Hai người quay đầu thời điểm, Dương Chân thậm chí ngay cả con mắt đều không nhìn thấy. chỉ có thấy được bốn cái đen ngòm lỗ mũi, còn không có so đâu các ngươi ngạo kiều cái gì sức lực. Tốt, a, nguyên lai là hai người này đi tương đối nhanh, phía trước mặt đất cao một chút, cho nên có chút ở trên cao nhìn xuống bộ dáng. Hai người cùng Dương Chân liếc nhau thời điểm, thế mà thấp xuống bộ pháp, đi tới Dương Chân bên người. Vân Giới quay đầu nhìn Dương Chân thời điểm, tai to rủ xuống đều vung lên, để Dương Chân không khỏi nghĩ đến gật gù đắc ý Bát Giới. Chỉ là không biết Vân Giới gia hỏa này là vài giới. Người thật giống như rất có tự tin. Vân Giới cười nhìn lấy Dương Chân hỏi. Dương Chân nhẹ gật đầu, một mặt chân thành nói ra, có tự tin một mực là ta đặc điểm lớn nhất, không giống ngươi, không giống ta cái gì. Vân Giới hơi sững sờ. Dương Chân quan sát một chút Vân Giới, nói ra, không giống ngươi, sau lưng làm chút thấp hèn thủ đoạn. Nghe nói như thế, mọi người chung quanh tất cả đều tâm thần run lên, đem ánh mắt rơi vào Vân Giới trên thân. Vân Giới cười cười, cũng không để ý, Phong Khinh Vân đạm nói ra, ngươi là không dám cùng ta so sao? So cái gì? Dương Chân lườm Vân Giới một chút, so với ai khác lớn sao? Cắt bỏ đo cân nặng so ngươi chìm 2 cân ngươi tin hay không? Cái gì? Vân Giới ngẩn ngơ, lập tức kịp phản ứng, sắc mặt tái xanh. Dương Chân cười lạnh một tiếng, Phong Khinh Vân đạm đúng không? Lần này còn thế nào nhạt? Đơn giản có nhục nhã nhặn. Tằng Bích Thư hừ lạnh một tiếng, khinh bỉ nhìn thoáng qua Dương Chân. Hắn lời nói này làm Phương Nguyệt cùng chung quanh nữ tử cùng nhau kịp phản ứng, sắc mặt lập tức trở nên một mảnh đỏ lên, gắt gao chừng Dương Chân một chút, vội vàng nghiêng đầu đi, lại không cẩn thận quét đến Dương Chân túi quần, giống như thật không nhỏ. Không cẩn thận quét đến túi quần túi nữ tử sắc mặt càng đỏ. Bao quát Lam Phương Nguyệt ở bên trong. Lúc này, cười lạnh một tiếng truyền tới từ phía bên cạnh. Vân huynh, Tàng huynh, hai vị làm gì cùng một cái thô bỉ người chấp nhặt. Có chút tôm tép nhãi nhép ngẫu nhiên gặp vận may, liền cảm thấy mình thiên hạ vô song. Đến cùng phải hay không chân tài thực học. Một hồi tự nhiên có thể thấy rõ ràng, tại dưới loại trường hợp này châm chọc khiêu khích, ngoại trừ Đinh Khắc Tề tên kia bên ngoài không có bất kỳ kẻ nào. Quả nhiên, Đinh Khắc Tề cùng 3 cái nữ tử cùng một chỗ hướng bên này đi tới. 3 cái nữ tử sắc mặt đỏ lên, hiển nhiên cũng nghe đến Dương Chân câu kia so Vân Giới chìm 2 cân nói. Có chút tức giận nhìn xem Dương Chân. Lam Phương Nguyệt sắc mặt trở nên có chút khó coi. Bây giờ Tam Quốc thí luyện tất cả thiên tài tề tụ, rất hiển nhiên nhằm vào Dương Chân mà đến. Dương Chân gia hỏa này thế mà còn một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ, thật làm cho nàng có chút nóng nảy. Tôm tép nhãi nhép nói người nào? Dương Chân lườm Đinh Khắc Tề một chút, nói ngươi đâu? Đinh Khắc Tề một bước cũng không nhường chừng trở về. Đám người ngẩn ngơ, sắc mặt cổ quái nhìn về phía Đinh Khắc Tề. Phốc, Vạn Hoa Cốc 3 tên nữ đệ tử bên trong 1 tên nữ đệ tử cười ra tiếng. Chợt trên mặt hoảng hốt, vội vàng che miệng, một đôi hạnh nhân con mắt hiếu kỳ dò xét Dương Chân. Tầm mắt rơi vào Dương Chân trên mặt về sau, hơi đỏ mặt, vội vàng nghiêng đầu đi. Ngươi! Đinh Khắc Tề chỗ nào còn không ý thức được lại bị Dương Chân lừa. Hừ lạnh một tiếng, sắc mặt đồng dạng trở nên tái nhợt vô cùng. Cái kia cười ra tiếng Vạn Hoa Cốc nữ đệ tử nhìn qua đại khái 14-15 tuổi. Bộ dạng phục tùng rủ xuống xấu hổ không còn dám ngẩng đầu. Một tấm tròn vo khuôn mặt nhỏ rất là đáng yêu. Nhấc mặt nhìn một chút, nhìn thấy Dương Chân còn tại nhìn nàng. Vội vàng hốt hoảng cúi đầu. Đây cũng quá dễ dàng thẹn thùng a. Cái này vị tiểu tỷ tỷ xưng hô như thế nào? Dương Chân hướng về phía mặt tròn nữ hài nháy nháy mắt. Mặt tròn nữ hài xin giúp đỡ một dạng nhìn một chút cầm đầu 1 tên thanh tú lạnh lùng nữ tử. gặp nữ tử nhìn không chớp mắt, gấp chân tay luống cuống, tựa hồ cố lấy hết dũng khí mới cúi đầu nói ra. Ta gọi sư phi tuyết. Sư phi tuyết thanh âm nhỏ giống như chỉ có chính nàng mới có thể nghe được. Đơn giản thẹn thùng tới cực điểm. Dương Chân còn muốn trêu chọc cái này dễ dàng thẹn thùng tiểu cô nương. Một tiếng hừ nhẹ truyền đến, tên kia vạn hoa cốc sư tỷ ngăn trở sư phi tuyết thân thể, lạnh lùng cảnh cáo Dương Chân một chút. Dương Chân nhếch miệng, cái này lạnh như băng giống như là nguyệt sự không giọng ra hỏa hẳn là Lương Thu Thủy. Nghe nói thiên phú kỳ cao, là cái võ học kỳ tài. Cong, một tiếng hùng hậu tiếng chuông vang lên. Quang Minh đỉnh bên trên tất cả tu sĩ thần sắc đều cùng nhau chấn động. Dương Chân chợt nhớ tới cái gì, quay người hỏi Lam Phương Nguyệt. Đúng rồi, lần này so là cái gì a? Nghe được Dương Chân mà nói, ở đây tất cả mọi người ngây dại, một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân, bao quát Lam Phương Nguyệt. Thế nào? Dương Chân kỳ quái nhìn xem đám người. Lam Phương Nguyệt há to miệng, một mặt khó có thể tin mà hỏi, ngươi còn không biết muốn so cái gì? Ân, Dương Chân trả lời dứt khoát lưu loát. Mọi người chung quanh lần nữa cùng nhau mộng bức. Đinh Khắc Tề cười ha ha, ôm bụng chỉ vào Dương Chân nói ra, ngươi là đến khôi hài sao? Không biết so cái gì ngươi tới làm gì? Dương Chân khẽ đảo con mắt, liên quan gì đến ngươi? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.